Gia Cát tiên sinh sẽ đến phủ thân hầu đánh cờ với Thất Tình đại sư. Đây là thời cơ tốt nhất để diện y. Vương Tiểu Thạch đợi lệnh hành động. Hắn sửa sang lại y phục, đao kiếm, đang định xuất phát, bỗng nhiên lại nhận được mệnh lệnh. Có sự thay đổi. Gia Cát sẽ đi đến cung Thanh Ngưu giờ hợi tối nay, tức là 21 giờ đến 23 giờ. Hãy lẻn vào cung Thanh Ngưu hành thích y. Vương Tiểu Thạch ngáp một cái, lại nằm xuống ngủ, thư giãn tinh thần để ban đêm đi hành thích. Nhưng hắn còn chưa kịp ngủ, mệnh lệnh lại truyền tới. Chuyện ám sát Gia Cát, mục tiêu đã sinh cảnh giác. Chuyện hành thích hoàn toàn hủy bỏ. Vương Tiểu Thạch nhìn thấy mệnh lệnh này lại không ngủ nữa. Hắn đang đợi. Quả nhiên, vào đầu giờ Sửu, tức là từ 1 giờ đến 3 giờ, mệnh lệnh lại truyền tới. Gia Cát tiên sinh vì điều tra trọng án, vào giờ Mùi, tức là 13 giờ đến 15 giờ, sẽ cùng với hai đệ tử là Lãnh Huyết và Truy Mệnh xuất hiện tại lầu Tam Hợp. Sau đó, tin tức lại thay đổi. Trước khi đến lầu Tam Hợp, Gia Cát sẽ đi qua ngõ hẻm Ngõ Tử. Đó là địa điểm tốt nhất để ám sát. Vương Tiểu Thạch bắt đầu lắc lư hai chân, xoa nắn 10 ngón tay. Lúc này trời đang rét đậm, rét hại. Người bên cạnh nhìn thấy có lẽ cho rằng hắn đang cảm lạnh, chứ không phải là khẩn trương. Có phải là hắn cảm thấy khẩn trương hay không? Mệnh lệnh đưa đến lần sau gấp hơn lần trước, quả thật rất khẩn trương. Gia Cát tiên sinh trúng gió bị bệnh. Người đến xem bệnh là Thụ Đại Phu. Trước tiên hãy giết chết Thụ Đại Phu, sau đó giả trang thành ngự y. Vào giờ thân, tức là 15 giờ cho đến 17 giờ, hành thích Gia Cát. Vương Tiểu Thạch nhìn mệnh lệnh hiện giờ, lẩm bẩm. Cũng thật là đúng lúc. Tiếp đó lại thêm một mệnh lệnh được đưa đến. Trong phong thư ghi rõ rằng, mật lệnh cuối cùng. Phó tướng gia mời tiệc Gia Cát, đầu giờ Dậu, tức là 19 giờ đến 17 giờ. À nhầm, 17 giờ đến 19 giờ. Sẽ gặp mặt tại lầu Khổng Tước. Tướng gia đập chén làm hiệu, lập tức ra tay. Sau đó không còn bất cứ mệnh lệnh nào nữa. Vì muốn truyền tin, Long Bát Thái gia cũng xuất động đến tận 7 người. Vương Tiểu Thạch gập ngón tay tính toán. Trong 2 canh giờ, từ đầu giờ Tý đến cuối giờ Sửu, tức là 2 canh giờ từ 11 giờ đêm đến 3 giờ sáng, tổng cộng nhận được 7 mệnh lệnh. Địa điểm, thời gian, phương thức ám sát cũng liên tục thay đổi 7 lần. Cho dù thay đổi như thế nào, chỉ có một điểm duy nhất không thay đổi. Người vẫn phải chết. Gia Cát nhất định vẫn phải chết. Vấn đề là Vương Tiểu Thạch có giết được y hay không? Giết được cũng phải giết, không giết được cũng phải giết. Hắn không giết Gia Cát, Thái sư Thái Kình và Thừa tướng Phó Tông Thư sẽ đối với Kim Phong Tế Vũ Lâu nhổ cỏ tận gốc, sẽ ép giang hồ hào hán trong kinh thành không còn chỗ dùng thần, sẽ khiến cho đám người Phương Hận Thiếu, Đường Bảo Ngưu, Trương Thán, Ổn Nhủ đều phải vào nhà giam. Hơn nữa dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cho mình. Về tình về lý, vì người vì mình, hắn đều phải giết chết Gia Cát. Ước hẹn tình nhân phải ở trước hoa dưới trăng, cho dù là lúc trăng mới nhú hay là nửa đêm không tiếng khóc thì thầm, đều phải xem tình cảm và tâm trạng của người thế nào. Còn giết người thì sao? Vào giờ Dậu, không có lúc nào ưu nhã hơn lúc này. Mọi người đều đã làm việc cả ngày, lê thân mệt mỏi trở về nhà. Nơi nơi bốc lên khói bếp, người người ngồi quanh bàn dùng bữa tối. Bọn trẻ nô đùa trước cửa, vô bắt những con đom đóm bay lượn xung quanh. Bầu trời trải đầy những ngôi sao lấp lánh, ánh nến lên từng nhà, ấm áp vô cùng, vô cùng ấm áp. Không có lúc nào ưu thương hơn lúc này. Nhìn đêm tối xua tan hoàng hôn, nghe mặt đất chìm vào trong yên lặng, không có ánh mặt trời hòa tan, gió tuyết đông cứng ánh nến trong cửa sổ. Sau một ngày làm việc, sự mệt mỏi che lấp đi hy vọng của ngày mai, u ám vô cùng, vô cùng u ám. Đây là một thời tiết mỹ lệ, thể lượng